Chương 999, Kiếm Lư Đại Sư Huynh. 999, Kiếm Lư Đại Sư Huynh. Đồ Nhạc Tại phát hiện nguy hiểm của mình, tình cảnh sau liền chuẩn bị chạy ra, cùng Lữ Thụ ở chung một chỗ thực sự quá nguy hiểm. Đang lúc hắn lúc xoay người, Lữ Thụ bỗng nhiên kêu hắn lại. Lữ Thụ nhìn xem Đồ Nhạc cái này đoàn người có điểm buồn bực, ngươi cứ như vậy đem lễ vật mang về. Không có không có, Đồ Nhạc cứng ngắc cười nói, làm sao có thể. Ngươi trước đứng kia đừng nhúc nhích a. Lữ Thụ nói xong cũng cùng Dịch Tiềm nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó Dịch Tiềm vội vàng rời đi. Đồ Nhạc bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, hắn hiếu kỳ nói, vị tiền bối này đi làm mà rồi. Lữ Thụ đương nhiên nói ra, không có việc gì không có việc gì, mua chút đồ vật. Đồ Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào đúng lúc này một cái khác đội nhân mã từ một bên khác đến đây, Đồ Nhạc bỗng nhiên mừng rỡ, kia là một cái khác Kiếm Lư người hậu tuyển, xem ra cũng là thay gia tộc đến trước lôi kéo Lữ Thụ. Tất cả mọi người ý thức được Lữ Thụ tầm quan trọng, năm đó Tôn Trọng Dương phụ thân Tôn Tu Văn bận rộn lâu như vậy, cũng bất quá là đạt được Kiếm Lư đại sư huynh một câu đánh giá, hiện tại Cố Lăng Phi ra mặt liền phản vất khâm định Lữ Thụ tiềm lực đồng dạng, nhưng Đồ Nhạc cũng không để ý những thứ này, hắn chỉ hy vọng có người có thể hỗ trợ chia sẻ một chút Lữ Thụ hỏa lực. Sau đó so sánh ngoài ý muốn sự tình phát sinh, Lữ Thụ dựa theo đồng dạng sáo lộ hỏi vừa đưa ra người tỷ lệ đặt cược, sau đó tay xuống lễ vật, đem đối phương cũng cho lưu lại. Chuyện này bản thân không có gì, nhưng Đồ Nhạc bỗng nhiên cảm giác, Lữ Thụ thái độ đối với bọn hắn tựa như là tại, động hàng hóa, chẳng được bao lâu, người thứ ba tới, lại là quen thuộc sáo lộ. Sau đó cái TH và AM, 7913, tư người tới cũng không phải là Kiếm Lư tuyển chọn người hậu tuyển, Lữ Thụ liền đem đối phương đem thả đi, Đồ Nhạc bọn hắn cũng không dám đi, ba người ngược lại hàng huyên, người đến sau hỏi, ngươi cũng là người hậu tuyển. Đúng a, ta cũng là người hậu tuyển. Ngươi cũng là a. Đúng, ta cũng thế. Cứ như vậy tiến đến 6 người thời điểm, tất cả mọi người buồn bực ngán ngẩm đứng tại phía trên phế tích chờ lấy nhìn Lữ Thụ chuẩn bị làm gì, nguyên bản còn rất khẩn trương tới kết quả chậm rãi cũng buông lỏng, thậm chí còn có tâm tư đùa giỡn một chút. Dù sao vừa mới bắt đầu chỉ có một người đối mặt Lữ Thụ thời điểm áp lực sẽ rất lớn, hiện tại nhiều người đại gia cũng không phải là như vậy sợ. Nhưng mà đợi đến người thứ 6 đến đằng sau, Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn về phía bọn hắn, các ngươi tuyên bố bỏ quyền đi. Đồ Nhạc. Cái quỷ gì, tất cả mọi người một mặt mộng bức, hiện tại nơi này một cái nhất phẩm cao thủ, năm cái nhị phẩm, ngươi một cái Lữ Thụ để chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, lại là dự định để chúng ta tập thể bỏ quyền. Đồ Nhạc rốt cuộc biết chính mình vừa rồi cảm giác là chuyện gì xảy ra, cái này Lữ Thụ chính là bắt bọn hắn làm hàng hóa đồng dạng độn ở chỗ này a. Có thể ngươi Lữ Thụ tại sao có thể có tự tin có khả năng đồng thời giải quyết đi một cái nhất phẩm, năm cái nhị phẩm. Đồ Nhạc bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó đại gia qua lại liếc nhau một cái. Mỗi người trong mắt tuyệt vọng lộ ra cái này đại gia ý tưởng chân thật, người ta thật sự có thực lực này a. Đồ Nhạc thận trọng hỏi, ta có thể hay không hỏi một chút, ngài lần này mở bàn miệng là cái gì, chúng ta mấy cái đào thải bàn khẩu rất thấp a, mà còn. Đồ Nhạc muốn nói là, ngài vị kia người hầu rất sớm đã rời đi a, cho nên Dịch Tìm làm sao biết đằng sau sẽ đến ai đây, áo, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, sòng bạc mỗi ngày đều lại có cái cố định bàn khẩu là mỗi ngày đào thải mấy người, ta mua hôm nay đào thải nhân số cao hơn 6 cái. Tỷ lệ đặt cược rất cao. Đồ Nhạc hết chỗ nói rồi, mặc dù chính bọn hắn đào thải tỷ lệ đặt cược không cao lắm, có thể cái này còn có cái tỷ lệ đặt cược cao bàn khẩu, có thể là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định gom góp 6 người là chuyện gì xảy ra a, đây là nơi nào tới tự tin a. Bất quá Đồ Nhạc cảm thấy mình lớn nhất có điểm chính là thức thời, hắn thấp giọng nói ra, ngài nhìn thế này, ta dùng cao hơn tỷ lệ đặt cược giá tiền vì chính mình chuộc thân. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, huynh đệ. Đồ Nhạc. Cái này lại trở thành huynh đệ, mặc dù trở thành huynh đệ phương thức để cho người ta rất xoắn xuýt, có thể là bỗng nhiên cùng Kiếm Lư truyền nhân thành huynh đệ, giống như cũng không tệ, vạn nhất đối phương ngày nào lên như diều gặp gió đây, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy. Lữ Thụ tương lai có thể muốn huynh đệ khắp thiên hạ, bất quá Lữ Thụ cảm thấy vẫn là không ổn làm, ta đang đánh cược phường bên kia đã đặt cược a, nếu không ngươi chuộc thân cho mình đằng sau, lại cho ta lừa gạt tới một cái. Còn có loại điều kiện này sao, Đồ Nhạc răng đều đau, a. Không đúng, Đồ Nhạc bỗng nhiên đổi một cái tư duy, hiện tại Lữ Thụ chỉ định là muốn đào thải 6 người, cho nên chính mình đem ai lừa gạt đến, liền nhất định sẽ đào thải một cái tiềm ẩn đối thủ, bị Lữ Thụ lừa tiền mặc dù rất giận, có thể là đổi một loại mạch suy nghĩ, cũng có thể coi Lữ Thụ là làm trợ thủ của mình a, chỉ cần ngươi có tiền, Đồ Nhạc cắn răng, vậy ngài nhìn thế này, ta lại nhiều móc ít tiền, ngài bảo đảm ta đến vòng thứ nhất khảo hạch an toàn thế nào? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, bao nhiêu tiền? 400 vạn thần sao? 500 vạn, Lữ Thụ nói, thành giao, Đồ Nhạc chắc chắn nói, ngươi chờ một chút, Ngươi mới vừa nói cái gì? Lữ Thụ lên tiếng nói, thành giao. Lại đến một câu. 400 vạn thần sao? Đồ Nhạc nghi hoặc nói. Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, 800 vạn. Đồ Nhạc. Đến từ Đồ Nhạc tâm tình tiêu cực, giá trị 748. Người bình thường trả giá, một đao chém đi xuống đối phương không trả giá liền sẽ rất xoắn xuýt, tựa như là chính mình bị thua thiệt đồng dạng, mà còn người bình thường không có ý tứ thu hồi lời của mình, nhưng Lữ Thụ liền tương đối lợi hại, hắn xưa nay sẽ không có ý tứ. Cuối cùng, 800 vạn thành giao, sau đó không riêng gì Đồ Nhạc, những người khác cũng ra chính mình chuộc thân tiền, sau đó để hạ nhân ra ngoài tản tin tức, giúp Lữ Thụ lừa gạt đến mới thẻ đánh bạc. Bọn hắn tản tin tức cũng rất có kỹ xảo, nào đó mổ gia tộc vừa vặn cho Lữ Thụ tặng lễ, ý đồ lôi kéo. Đại gia hỏi thăm một chút tin tức, a, những người kia đúng là Lữ Thụ bên người rất nhẹ nhàng nói chuyện phím a, bên cạnh đều đặt vào lễ vật đâu, hiện trường tựa như là một hồi thu lễ đại hội đồng dạng. Hào môn ở giữa cạnh tranh chính là như vậy, ai cũng không nguyện ý so người khác kém chút cái gì, người có thể xuất tiền lôi kéo, ta cũng có thể. Kết quả đến Lữ Thụ trước mặt, đại gia liền phát hiện không thích hợp sự tình. Đồ Nhạc bọn người cùng Lữ Thụ thương lượng xong sự tình sau cười rời đi, sau đó những người còn lại thì tuyệt vọng nhìn xem vui vẻ Lữ Thụ. Ngay tại Lữ Thụ trở thành kiếm lưu truyền nhân cùng ngày, tất cả mọi người cho rằng tuyển bạc hội bình thường trở lại thời điểm, Vương Thành đám con bạc lại một lần nữa đi hướng Long Ẩn Hà. Kiếm lưu biển mây đằng sau, Cố Lăng Phi mặc màu trắng tương hồng bên cạnh áo choàng ngồi tại báo đen đỉnh đầu hướng trên núi đi đến, nàng nhìn thấy cái kia ngồi ở trên đỉnh núi người trẻ tuổi sau không vui nói, sư huynh, vì cái gì không trực tiếp hủy bỏ hắn tư cách, cho hắn đuổi ra Vương Thành, sư phụ muốn tại kiếm lưu chắc chắn sẽ không chịu đựng tiểu tử này. Người tuổi trẻ kia mi tâm có một thanh màu trắng tiểu kiếm như ẩn như hiện, hắn mắt cũng không mở liền nói ra, bởi vì ta lo lắng hắn về sau một ngày nào đó thẹn quá hóa giận đem kiếm lưu phá hủy. Người đăng, Tu An A2.